Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, hoàn cảnh xa lạ 2. Tốt à, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, lại hướng về nàng dặn dò, không muốn chạy loạn khắp nơi, biết không? Tiếp qua mười mấy phút lão sư nên liền sẽ đi qua. Tốt, tiểu thỏ cười hì hì đồng ý, đưa mắt nhìn Trình Chi Ngôn cưỡi sau khi đi. Tiểu thỏ quay người hướng về tiểu học bên trong đi vào. Ân, các nàng năm nhất phòng học, hẳn là tại lầu chính tầng 1. Tiểu thỏ đeo bọc sách, nhìn chung quanh mà chậm rãi quơ quơ đã đến lầu chính. Trong tòa nhà dạy học một mảnh im ắng, chỉ có ngồi ở cửa bác bảo vệ đầu từng điểm đánh lấy chợp mắt. Tiểu thỏ đi vào lâu bên trong, án lấy trong trí nhớ phương hướng, tìm tới chính mình ban phòng học. Năm nhất ban 1, xa xa, nàng liền đã gặp các nàng cửa phòng học giống như có một người đứng đấy. Tiểu thỏ lòng tràn đầy tò mò đi lên trước, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một cái tiểu nữ hài đứng ở chỗ này. À, tiểu nữ hài kia nghe được có tiếng bước chân đến đây, xoay đầu lại, một chút liền thấy được tiểu thỏ, nghĩ không ra còn có người đến sớm như vậy à, ngươi là... chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ta gọi Trình Thi Đồng, là năm nhất ban 1 học sinh. Nữ hài hướng về tiểu thỏ ngọt ngọt cười. Ta gọi Bạch Tiểu Thỏ, cũng là năm nhất ban 1 học sinh. Tiểu thỏ nhìn xem nàng, tranh thủ thời gian cũng làm một lần tự giới thiệu. Hai cái nữ hài tử nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá thời gian qua một lát, liền trở thành hảo bằng hữu. Lại một lát sau, các nàng chủ nhiệm lớp liền đến mở cửa phòng học. Tiểu thỏ nhìn mình chủ nhiệm lớp, đó là một vị rất xinh đẹp nữ lão sư, một đầu thật dài tóc quăn tùy ý choàng tại sau lưng, mặt mày tinh xảo, trên người tản ra thơm ngọt khí tức. Nhìn thấy hai người các nàng thời điểm, liền lộ ra nụ cười vui vẻ nói, lại có học sinh sớm như vậy liền đến a. Tiểu thỏ cùng Trình Thi Đồng liếc nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời, lão sư buổi sáng tốt lành. Các ngươi tốt. Chủ nhiệm lớp hướng về các nàng cười cười nói, ta họ Đinh, các ngươi có thể gọi ta Đinh lão sư. Đinh lão sư tốt, ngoan, trước cùng ta vào đi. Đinh lão sư cười híp mắt nhìn xem hai người các nàng đi vào phòng học. Khai giảng ngày đầu tiên, đơn giản chính là phát sách vở, làm một chút tự giới thiệu, thuận tiện lại sắp xếp chỗ ngồi. Tiểu thỏ rất may mắn cùng Trình Thi Đồng ngồi cùng nhau. Trong sân trường tiểu học, khắp nơi cũng là chim hót hoa nở. Đinh lão sư đang cho bọn hắn lập chỗ ngồi về sau, liền dẫn trong lớp mình học sinh ở trong sân trường mặt đi thôi một vòng, cặn kẽ cho bọn hắn giới thiệu từng cái địa phương cũng là dùng để làm gì. Tiểu thỏ đứng ở trong đội ngũ, kéo bên người Trình Thi Đồng quần áo, giảm thấp thanh âm nói, Đinh lão sư thật xinh đẹp, hy vọng ta sau khi lớn lên cũng có thể giống nàng đẹp mắt như vậy. Ân, Trình Thi Đồng 10 điểm tán đồng phụ họa nói, Đinh lão sư là ta gặp qua xinh đẹp nhất lão sư. Đinh lão sư là dạy ngữ văn, thế là mỗi lần bên trên ngữ văn giờ dạy học thời gian, tiểu thỏ đều ưỡn thẳng sống lưng nghiêm túc nghe giảng, gặp được đặt câu hỏi cũng ưa thích tích cực nhấc tay trả lời. Một tới hai đi, Đinh lão sư liền đặc biệt ưa thích lại ngoan vừa đáng yêu tiểu thỏ. Bởi vì Đinh lão sư yêu thích, tiểu thỏ lại càng thêm nghiêm túc làm bài tập. Mỗi một lần ngữ văn khảo thí đều có thể thi được 100 điểm. Dạng này thời gian mãi cho đến năm thứ hai một ngày nào đó, tiểu thỏ bạn cùng lớp tại đánh chuông vào học về sau, đều ngoan ngoãn trở về phòng học, chờ đợi Đinh lão sư tới cho bọn hắn lên ngữ văn khóa. Kết quả đẩy cửa tiến đến lại là hiệu trưởng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.